Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Lý đội trưởng tại đưa. Canh, 3, Lý Mục câu này bao hàm thâm ý lời nói, vô hình ở giữa hóa giải mất bị cầm tới thủ sát kiềm chế không khí. Ta lên đường đã đem hắn đánh thành chó, Gâu Gâu Inh cũng vừa cười vừa nói. Mục hồn người uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Mà lại cái này anh hùng chủ phải sợ một chút viễn trình tiêu hao năng lực tương đối mạnh pháp sư. Hoặc là nói là loại kia đặc biệt linh hoạt anh hùng. Còn lại người đến không sợ. Nhất là giống như là Nautilus đần như vậy nặng xe tăng anh hùng. Là mục hồn người thích nhất gặp phải. Cái này dao động Nautilus đã bị tiêu hao đủ nhiều lượng máu. Phải biết đây đã là Nautilus lần thứ hai về nhà. Lần thứ nhất đã đem TP giao rơi mất đúc. Về nhà lần này sau lại muốn lên tuyến cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cùng một đầu móc. Mắt nhìn thấy cái này dao động binh tuyến còn có pháo xa binh. Gâu Gâu Inh hào nghiêm túc trực tiếp đem đại chiêu mê vụ gái chưa chồng đại lão bà cho kêu gọi ra. Dùng pháo xa đỉnh tháp phòng ngự. Mê vụ gái chưa chồng ở bên không chút nào bởi vì trước mắt đây là tảng đá làm tháp phòng ngự mà kén. An, hút gọi là một cái happy. Pháo xa binh tức đem tử vong lúc. Gâu Gâu Inh rời đi tháp phòng ngự dưới. Mang theo đại lão bà cùng nhau về thành. Mê vụ gái chưa chồng chỉ có tại tử vong lúc R kỹ năng mới có thể tiến vào CD bên trong. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần nàng không bị đánh chết. Liền có thể một mực sống sót. Cái này đồng dạng là Yorick tuyến bên trên cường thế vốn liếng một trong. Đường dưới cũng ép đao. Tháp hạ cái này giao động binh bọn hắn AD một cái đều ăn không được. Sử Sâm Minh nhếch miệng cười. SMZ điều khiển tuyết mặt không thay đổi cùng sau lưng hắn. Một cái không có chuyển vị ADC. Chỉ một người dám đứng tại tháp phòng ngự dưới. Leona hoàn toàn có thể trực tiếp mạnh mở. Đường sông giã khu tầm mắt đã bị Sử Sâm Minh một mực đem khống ở. Đối bang mà nói, cái này dao động hoặc là lui lại, hoặc là chết, trên dưới đường đều là lấy được khác biệt trình độ ưu thế. Đây cũng là cực đại trình độ hóa giải MLXC áp lực. Jungle thế yếu, sợ nhất chính là tuyến bên trên thế cân bằng hoặc là nhỏ kém. Nếu như tuyến bên trên là ưu thế lời nói, Jungle gãy mất tiết tấu là có thể thông qua tuyến bên trên tìm trở về. Đường Soraka vừa đến tuyến bên trên, Sử Sâm Minh Hòa lão tặc lập tức triệt thoái phía sau. Biến mất vô tung vô ảnh, Benji mít lên bang Faker cầm tới một máu sau nguyên bản định thừa dịp Nocturne tử vong lỗ hổng kỳ. Xâm lấn giã khu. Dựa theo Benji tính ra, màu lam phương hạ nửa khu F4 cùng Melfi hẳn là vừa mới đổi mới. Bọn hắn đường dưới không có. Ngươi từ bỏ đi, bằng một câu để Benji dừng bước. Hắn ly xin trạng thái chỉ có hơn một nửa. Nếu thật là bị Leona cùng Tuyết bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là Tuyết cái này GDX còn có thể ẩn thân. Xác mặc dù vứt bỏ một máu. Nhưng là tiết tấu không có loạn, nhưng là cái này một thanh xác nghĩ phải nhanh chóng mở ra cục diện cũng chỉ có thể chờ đợi MLXG. Cái thứ hai đại chiêu, Miller phân tích, cũng không nhất định đi. Nếu như tuyến bên trên cầm tới đơn giết là có thể một nháy mắt để ưu thế mở rộng. Thuận thế còn có thể cầm tới đoàn đội tài nguyên cái gì? Tôn Á Long đối xác có như mê tự tin. Xác nghiêu bước, xác vô địch, chính là hắn hiện tại sâu trong nội tâm chân thực khắc hòa. Đối với cái này Miller cùng búp bê chỉ là nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn đối tuyến kỳ cầm tới đơn giết, nói nghe thì dễ. Sau khi về đến nhà, Lý Mục mua ra hộp cơm, nước mắt nữ thần phối hợp hộp cơm, cộng thêm một đôi giày cỏ, 7 phút Reese tiêu chuẩn phát dục ra giả. Fizz lúc đầu lạc hậu bổ đao có tiếp cận 20 cái. nhưng một cái một máu đầu người lại là đem kinh tế của nó hoàn mỹ bổ sung trở về. Bọn hắn răng gồ hẳn là sẽ đến mít lên là một đợt sự tình. Lý Mục như có điều suy nghĩ nhìn xem. Hai bên đường sông giã khu. Chợt đối MLXG nói ra. Thanh này không cần giúp ta làm tầm mắt. Ngươi phát dục. Nếu như ta có cơ hội giết chết Faker. Nhớ kỹ trực tiếp đi khống Tiểu Long. Chúng ta đường dưới binh tuyến là ưu thế. Được. MLXG nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Lý Mục nói lời này ý vị như thế nào. Đây là Lý Mục muốn một người độc mặt đối thủ bên Mít rừng hai người mang đến áp lực thật lớn. Mít lên, Lý Mục sau khi lên mạng đấu pháp rất bình thường cấp tiến. Liên tiếp tiêu hao đến Faker hai lần. Hắn là thật muốn tìm cái chết. Benji cái này dao động về nhà bổ sung thi ngươi phỉ đức chiến trùy. Hắn không có trước làm răng gồ đao. Mục đích đúng là ở chỗ nghĩ trước đống tổn thương. Gắng đạt tới có thể đối với mình nghĩ ganh người một bộ tạo thành miều sát. Dầu gì cũng muốn một bộ đánh dụng 2/3 lượng máu. Reese lượng máu không thấp, nhưng có lực công kích trang bị tăng thêm về sau. Benji rất bình thường có tự tin. Chỉ cần mình đá phải Reese, Faker đuổi theo cá mập. Cái này Reese liền sẽ rơi vào cái hẳn phải chết không nghi ngờ ra sân. Hoàn toàn chính xác quá cấp tiến. Khả năng jungle tại đi, Faker nói, sau đó cố ý nhìn thoáng qua đường dưới. Leona cũng không hề rời đi, mà là duy trì đối tuyến bên trên áp chế lực. Nhà mình vừa mới dùng qua phụ trợ du tẩu sáo lộ, mà lại lấy được coi như không tệ ưu thế. Faker đương nhiên không dám sơ ý chủ quan, jungle tại không quan hệ, Nocturne còn không có lớn. Cái này Reese hẳn phải chết. 2v2 bọn hắn không có khả năng đánh thắng được. Faker người R còn có mấy giây? 3 giây. Faker tiêu ký một chút mình đại chiêu thời gian cooldown. Vậy ta lên. Bnex nhanh chóng đi tới màu lam phương giã khô cửa vào chỗ bóng tối. Hắn đang tìm kiếm lấy cơ hội. Trong nước, vô số người xem tại thấy cảnh này lúc. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Lần thứ nhất bên Mít rừng giao phong bên trong là bọn hắn thất bại. Bây giờ lần thứ hai giao phong, nếu như Reese lại chết rơi, vậy cái này một thanh khả năng liền đi xa. Nói như vậy có thể có chút khoa trương, nhưng ở vô số khán giả trong ấn tượng, SKT chính là như vậy một chi đội ngũ. Tuyệt đối không nên cho bọn hắn cơ hội. Một khi cho đến cơ hội, kia quả cầu tuyết tốc độ nghĩ đến là sẽ không thua kém xác. Lý đội trưởng đi mau a. Ngoạn tàu, vị trí này, cảm giác có tránh cũng đi xa a. Benji kia độc thân hơn 20 năm tốc độ tay. Lý đội trưởng có thể kịp phản ứng sao? Đừng đùa, Ly Xin phối Fizz, tựa như Ly Xin phối Yasuo. Cái này Lee Sin chỉ phải chịu trách nhiệm dùng chỉ hướng tính chất kỹ năng R đem Reese đạp bay lên. Liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Cái này dao động lý đội trưởng còn giống như không có ý thức được. Khả năng thật phải chết. Người nhìn Fizz giống như muốn lên. Trong hạp cốc, Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới. Ngón tay chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại tốc biến phía trên. Tuyển thủ chuyên nghiệp trực giác nói cho Lý Mục, Lee Sin, hẳn là ngay tại mình quanh thân một cái góc nào đó. Cái này dao động binh tuyến, Lý Mục con mắt có chút nheo lại, một cái to gan ý nghĩ từ trong lòng hiển hiện. Lee Sin muốn lên, đường Miller thoại âm rơi xuống, Benji Lee Sin đột nhiên bảo khởi, sờ mắt tốc biến trong nháy mắt xuất hiện ở Reese sau lưng. Rất khó tưởng tượng một cái hóa thạch cấp những tuyển thủ khác còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ tay, từ ly xích kim trung cháo rơi vào mắt vị bên trên lại đến tốc biến điểm rơi. Ở giữa cơ hồ không có chút nào trì trệ, phảng phất trong nháy mắt thoát ra ngàn mã khoảng cách bên ngoài. Người chết, Benji cười ha ha, đưa tay R kỹ năng đột nhiên đánh xuống. Lý Mục căng cứng thần kinh tại Ly Xin xuất hiện kia một cái chớp mắt liền được phản hồi. Đường Ly Xin nâng tay lên bên trong chân, cơ hồ liền muốn hạ lạc thời điểm. Trước mặt Rhys, thân hình lại đột nhiên biến mất, mà càng làm cho Benji kinh hãi là Rhys tốc biến vị trí, lại là thẳng đến Fizz đi. Đây là tại chịu chết sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.